Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, đùa bỡn con mồi. Cũng là một loại lạc thú A. Cầu phiếu phiếu, tối tăm sâu xa dưới nền đất bên trong huyệt động. Hai đạo ma khí vờn quanh bóng người tới lúc gấp rút tốc bôn ba. Chỗ này dưới nền đất hang động sâu không thấy đáy. Đồng thời ngã ba đông đảo. Bốn phương thông suốt, không cần nói người ngoại lai. Liền ngay cả bọn họ bản địa ma giáo tử cũng là dựa vào lưu lại dấu ấn mới có thể trở về đến ra sao. Lúc trước lựa chọn một nơi như vậy làm xào huyệt cũng chính là để ngừa vạn nhất. Giả như ngày nào đó bại lộ bị chính đạo đánh tới cửa. Bao nhiêu có cái đường lùi. Hiện tại xem như là phát huy được tác dụng. Chỉ là không biết đến chính là đến tột cùng là gì mới đại năng. Có thể kéo dài mấy phần là mấy phần. Diên Lăng ma giáo đương đại Khô La lão tổ cùng thánh tử Lý Lương cũng là trong lòng đất trong. Hang động các loại cong cong nhiễu nhiễu. Một chỗ hang động tiếp theo một chỗ nhảy. Hai thầy trò đều rõ ràng trong lòng. 36 kế đi là hơn. Chạy mất dép ổn thỏa nhất. Cũng mặc kệ phía sau người đến cùng truy tới chỗ nào. Vùi đầu chỉ để ý chạy liền xong việc. Một lúc lâu, thầy trò hai người nhảy xuống cái cuối cùng hang động. Một chỗ rộng rãi hang động hiển lộ ra. Hang động vách đá bên trên khắp nơi sinh trưởng màu tím tinh thạch. Âm u hơi từ quang thỉnh thoảng lóng lánh mấy lần. Mặt đất kia là các loại đỏ như màu máu huyền ảo hoa văn. Hoa văn hướng ra phía ngoài leo lên lan tràn. Mơ hồ thành một cái vòng tròn đại trận. Ở chính giữa là một tòa màu đen bốn cạnh mũi nhọn tháp cao. Tháp cao tứ phương thành màu đen. Ở chính giữa vị trí lại còn có một con màu đỏ khép kín mắt to. Khô La lão tổ mang theo Lý Lương chậm rãi rơi xuống tháp cao dưới đáy. Lão tổ nâng lên một cái tay theo. Ấn trên tháp cao. Trong tay ma khí cuồn cuộn. Cuồn cuộn không ngừng truyền vào bên trong. Không lâu, tháp cao liền với hạ thấp đỏ như màu sắc hoa văn chậm rãi bắt đầu nhúc nhích. Phảng phất là bị kích thích từ trong ngủ mê thức tỉnh bình thường. Con kia màu đỏ khép kín mắt to mí mắt cũng là yếu ớt nhảy lên. La tổ, tỉnh lại cửu sát thị huyết đại trận chính là xâm sao? Cái kia bạc ba là còn sao có rơi tới sao? Lý Lương phồng lên sưng lên đến rất cao quai hàm. Mồm miệng mơ hồ không rõ còn không hiểu hỏi. Thằng nhãi danh, người biết cái gì? Nhân vật ở cảnh giới cỡ này há lại là người ta có thể phỏng đoán. Đám người ta đánh tới trước mặt còn cần phải đồ chơi này. Khô La lão tổ tức giận quát. Làm sao đột nhiên trở nên ngu đần như vậy? Vừa mới lúc đi ra ngươi thấy bản sơn lão viên cái kia phó thảm trạng không? Liền ngay cả ta đối đầu bản sơn lão viên cũng phải né tránh mấy phần phong mang. Lần này trực tiếp bị đánh thành cái kia phó quỷ dáng dấp. Đến còn không biết được là cái nào một đường tôn giả. Hiện tại còn sống sót liền vụng trộm cười đi. Ác, Lý Lương tiếng trầm đáp. Khô La lão tổ mí mắt đột nhiên nhảy mấy cái. Trong lòng càng bất an. Mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai. Ác không đúng, nhảy chính là mắt phải. Vậy thì là tả hung hữu cắt, đồng thời trong tay ma khí càng nồng. Trực tiếp cuồn cuộn không ngừng truyền vào màu đen cao trong tháp. Nguy rồi. Sẽ không thật sự truy tới nơi này chứ? Khô La lão tổ sắc mặt ảm đạm. Lương Nhi, lưu lại trận sống. Chúng ta trực tiếp chuyển đến ta giáo cấm địa ở trong đi trốn một trận. Chuẩn mệnh, Lý Lương gật, gù, ngoan ngoãn mà chờ đợi này tòa sát trận chậm rãi tỉnh lại. Hắn nhìn lão tổ một bức như gặp đại địch lo sợ bất an dáng vẻ. Trong lòng cũng bắt đầu run rẩy. Chỗ này như thế ẩn nấp. Đến rồi không nói hai lời liền bắt đầu muốn mở rời đi đại trận. Lão tổ tốt xấu cũng là hóa thần đỉnh cao. Liền hắn đều như thế túng. Sẽ không thật sự xong đời chứ. Lão tổ tay. Sao rất giống đang phát run a. Khô La lão tổ cũng là phát hiện tay của mình có chút. Không ngừng được địa run rẩy. Mã làm sao như thế không hăng hái. Diên Lăng lão tổ ở trên. Phù hộ ngươi đồ tử đồ tôn a. Khô La lão tổ nghĩ như vậy. Đương nhiên, hắn là khẳng định không biết bọn họ cái kia lập giáo phái người Diên Lăng lão tổ tàn hồn đã bị đỗ. huyền đốt thành hư vô. Cầu lão tổ cũng không dùng a. À, chốc lát, tòa này cửu sát thị huyết đại trận màu đỏ hoa văn đều kém có điều còn sống. Chỉ còn mắt trận còn kém một bước. Đại trận này chính là lúc trước Duyên Lăng lão tổ cùng vòng hoài tôn đấu pháp thời gian sáng chế. Đại trận, thời gian qua đi ngàn năm không nghĩ đến còn có thể phát huy được tác dụng. Lần này Khô La lão tổ tâm bao nhiêu thả thả, chậm rãi thở dài một hơi. Có đại trận này, đến lúc đó coi như thật sự người đến, dù cho là cái tôn giả cũng có thể ngăn cản một. Hai, đủ bọn họ bỏ chạy thấp thỏm bất an tâm thần mới vừa muốn hạ xuống mấy phần. Bỗng nhiên tại đây trống rỗng hang động bên trong, một đạo vang dội người xa lạ thanh bỗng nhiên vang lên. Không chạy, Lương Nhi, đi. Khô La lão tổ cũng không quay đầu lại mà kêu sợ hãi đạo. Cả người một cái giật mình, ma khí bạo phát, trực tiếp đem cửu sát thị huyết đại trận triệt để kích hoạt. Với màu đen tháp cao trung gian con kia khép kín mắt to màu đỏ cũng là đột nhiên mở. Khổng lồ con ngươi màu đỏ trên dưới lan, bắn ra một đạo đánh giết tinh quang. Toàn bộ đại trận thoáng chốc tràn ngập ra nồng nặc màu máu khí. Chạy ngươi cái chân, Đỗ Huyền cũng không có dấu dốt. Trong tay khác một cái màu đỏ đạo kiếm hiện ra. Trực tiếp là một đạo ầm ầm kiếm khí chém ra. Màu đỏ thẫm vô cùng kiếm khí mang theo khủng bố khả năng trong nháy mắt sắp tới. Ầm, màu đen tháp cao trung gian huyết mắt to màu đỏ khác nào hình ảnh ngắt quãng bình thường. Tháp cao liền trực tiếp bị chặn ngang bẻ gãy. Màu đỏ đỏ như máu mắt to cũng là lập tức liền gãy vỡ thành hai đoạn. Đá vụn hạ nhiều, hang động minh minh, nhanh chóng, quá nhanh. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở cực ngắn ngủi trong nháy mắt. Ngắn ngủi đến tòa này vẫn không có triệt để thức tỉnh đại trận cũng không kịp phát huy ra nó uy năng. Ngắn ngủi đến Khô La lão tổ cùng Lý Lương còn chưa kịp mở ra rời đi trận pháp. Mắt trận cũng đã bị hủy hỏng rồi đi. Ngắn ngủi đến hai người căn bản là không kịp nghĩ nhiều. Bỏ chạy sinh cơ cũng đã bị chém đứt. Đỗ Huyền chắp tay cầm kiếm, quanh thân áo bào không gió mà bay. Đại trận này mắt trận rất quái lạ, nên chính là nghe đồn bên trong cửu sát thị huyết đại trận. Nhìn thấy cái mắt trận này nháy mắt Đỗ Huyền liền có phán đoán. Đại trận này cho hắn mà nói không khó ứng phó. Thế nhưng sợ này Khô La lão tổ lại chạy. Thừa dịp còn chưa hoàn toàn kích hoạt thời điểm trực tiếp một kiếm nắm phiên. Không cho cơ hội, nửa điểm cũng không cho. Loại này thương thiên hại lý đại trận chính là lấy huyết làm môi. Lấy tay họa liền, hoàn toàn không bắt người mệnh làm mệnh, nói đem ra làm gì liền làm gì diễn xuất, điển hình ma giáo tác phẩm, đúng là đáng chết, còn muốn trốn. Đỗ Huyền nhìn mặt như màu đất hai người, khóe miệng lệch đi, rơi xuống ta trên tay ma đồ có thể chưa từng có chạy thoát a. Làm sao, chạy ra ngoài có thể ra châu hò hét địa ở đồng hành trước mặt khoe khoang chính mình là từ ta thủ. Hạ chạy mất. Vô cùng có mặt mũi. Mắt thấy mắt trận bị hủy, Khô La lão tổ trực tiếp mang theo Lý Lương kéo dài thân hình, một mực thối lui đến hang động khu vực biên giới mới ngừng lại thân hình. Này đạo kim quang, lối ăn mặc này, cái này khí thế, người tới dĩ nhiên là hắn, dĩ nhiên là vị kia. Khô La lão tổ tiền tư hậu tưởng, tuy nhiên đã đoán được mấy phần, thế nhưng vẫn là không dám chắc chắc là vị này. Hắn không dám nghĩ, cũng không muốn tin tưởng. Đến chính là cái nào một lộ tôn giả hắn cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng chỉ có này một vị hắn không được. Đây chính là cái chân thật ngoan nhân tôn giả a. Khô La lão tổ một tấm nét mặt già nua khác nào vò ở một đoàn chiếu chỉ bình thường. Vạn niệm đều phần, lòng như cho nguội. Lúc này là thật sự cùng đường mạt lộ. Chết chắc rồi. Đỗ Huyền đem đạo kiếm thu hồi. Lăng không từng bước dựa vào lại đây. Hiện tại hắn không sao rồi. Cũng không vội vã. Trực tiếp dây cũng quá không có gì hay. Muốn để bọn họ hưởng thụ một chút loại kia bị tuyệt vọng bao phủ cảm giác. Dù sao có lúc làm một người thợ săn. Từ từ đùa bỡn con mồi. Cũng là một loại lạc thú a. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.